Nhưng kẻ bỗng dưng đâm sợ, cái đầu chạy cuộn lên thật là đáng thương. Thầy thuốc trị bệnh, gấp thì trị đằng ngọn, thông thả bèn trị nơi gốc. Dĩ như có người cổ họng ủng thủng, ăn uống khó trôi, hít thở khó khăn, ắt phải làm tiêu chứng thủng trước, rồi mới có thể dựa theo nguồn bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng tiêu trừ chứng thủng trước, người ta đã chết mất, dù có bài thuốc hay khéo trị tận gốc cũng không sao thi thố được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng thủng hiện thời, nhưng một pháp nhân quả trị chung cả đằng ngọn lẫn đằng gốc. Kẻ sơ cơ nương theo đó sẽ có thể cải ác tu thiện, người thông hiểu nương vào đó sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân. Chính là pháp thông trên thấu dưới, từ phàm phu sát đất cho đến viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này được. Há nào phải chỉ để trị chứng bệnh đằng ngọn mà thôi. 1. Ngũ giáo: Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo và Y Tư Lan giáo, Islam. 2. Dạy võ công tên là Cơ Hòa, người xứ Triều Ca, con của Dệ Ly Hầu, ở ngôi vua từ 812 đến năm 758 trước công nguyên. Năm 771 trước công nguyên, quân Khuyển Nhung giết châu U Dương, dạy võ công cùng chư hầu hợp binh giúp nhà châu dẹp loạn có công, được châu Bình Dương phong tước công. Vua chăm lo chánh sự, lo cho dân giàu nước mạnh, rất được dân chúng hai nước châu Dệ kính trọng. 3. Không rõ gian thần động ở đây là ai, nhưng trong thư gửi cho cư sĩ Sái Khế Thành năm 1923, Tổ Ấn Quang có viết: gian thần động là quý thần dựa vào thân mà có năng lực ấy, chứ không phải là thật sự thần động. Năm trước, bạn tôi là ông Trương Chí Minh đem bài thư đình chiến của gian thần động đưa cho quan xem, nhờ phê bình những chỗ không thích hợp để xem có nên lưu truyền hay không. Đến khi quan chỉ ra những khuyết điểm, người bạn ấy nhất loạt không đề cập đến nữa. Tôn giáo Đại Đồng Hội là gì? Thích Ca Quá Thân là gì? Người có trí thức nghe đến liền biết hắn ta là ma dương hiện chuyện lạ lùng để mê hoặc con người, cần gì phải hỏi ai nữa. Căn cứ vào đoạn văn trên, gian thần đồng phải là một đứa bé nổi tiếng thần đồng thời ấy. 4. Kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến chàng diễn nhã soi gương, thấy cái đầu mình đâm ra hoảng sợ phát cuồng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.